Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 29, C29, sự lấn áp của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna và Kailin là hai cô bạn thân nhất của tôi, nhưng không hiểu vì sai từ lúc mới gặp mặt Anna đã có vẻ không thích Kailin, luôn tỏ ý phớt lờ cô ấy. Anna, tôi và Kailin đều nằm trong ban nhạc của trường, và Anna được chọn để hát phần lớn các bài solo và còn giành được suất đóng vai chính trong các vở kịch lớn. Anna cũng là một trong những học sinh giỏi nhất của trường tôi. Đúng là một cô gái tài năng. Tôi thực sự vui mừng cho cô bạn của mình, nhưng Kailin thì không như vậy, con bé tỏ ra ghen tị và tức tối. Một ngày tôi, Anna và Kailin cùng ra phòng thể dục ở trường để giải quyết xích mích giữa hai đứa nó. Tuy nhiên, Anna lại làm như chẳng có chuyện gì khi hỏi. Giải quyết chuyện gì cơ? Có gì đâu mà phải giải quyết giữa chúng ta? Điều đó làm Kailin tức điên lên. Anna vẫn làm ra vẻ ngây thơ hỏi. Cậu sao thế? Tớ làm gì khiến cậu bực à? Điều đó càng khiến Kailin sôi máu. Kailin rút ra con dao nhỏ trong túi quần và lao đến Anna, mặc cho tôi cố ngăn cản và giữ nó lại, mặc cho Anna kêu gào. Đừng mà, tớ đã làm gì sai chứ? Tôi đã cố gắng kéo Kailin lại nhưng vô ích, con bé khỏe quá, nó dùng con dao khứa sâu vào cổ Anna rồi lẩm bẩm. Giờ thì mày sẽ không thể hát và diễn kịch nữa rồi. Dứt lời Kailin quay sang nhìn tôi, và tôi chỉ còn cách chạy thục mạng về nhà, bỏ xa con nhỏ ở đằng sau. Về đến nhà tôi lao vào nhà tắm, rũ sạch những vết máu dính trên áo tôi, nhưng vết máu còn sót lại của Anna. Thế rồi tôi tự trấn tĩnh mình trong gương rằng tôi sẽ không sao, Anna sẽ không sao cả. Tôi nhìn vào tấm gương trong phòng ngủ thì mới phát hiện Kailin đã xuất hiện từ khi nào, đang đứng sừng sững nhìn tôi và nở một nụ cười quỷ quyệt. Một lúc sau, xe cảnh sát xuất hiện, họ xông vào nhà tôi và áp giải tôi đi. Tại sao cảnh sát lại bắt nhân vật tôi, giải nghĩa? Kailin chính là nhân vật tôi. Nói cách khác, nhân vật tôi bị mắc chứng bệnh đa nhân cách, có hai nhân cách trong người, chính là tôi và Kailin. Trong đó, Kailin là mặt tính cách xấu của nhân vật tôi, luôn tỏ ra ghen tị với cô bạn thân Anna trong khi mặt tốt của tôi luôn yêu quý Anna. Thế rồi, mặt xấu trong tính cách của nhân vật tôi lấn át hoàn toàn, khiến tôi quẫn trí và giết chết Anna. Cách chương.